Ân, Nhiếp Vân nhướng mày, ha ha, không cần giả bộ như người vô tội, thời điểm vây giết Hoàng Ti Thiết Bối Thú, mọi người chúng ta đều ở đó, lúc ấy Hoàng Ti Thiết Bối Thú bị vây công muốn tự bạo, lại bỗng nhiên ngã xuống đất chết, ai cũng không biết nguyên nhân gì, điểm ấy ta nói không sai chứ. Tông Nham tiếp tục nói, đúng, điểm ấy là ta tận mắt nhìn thấy, Sở Dương ta có thể chứng minh. Sở Dương nói, ta cũng có thể chứng minh, ta cũng có thể chứng minh, rất nhanh tất cả mọi người đều đồng ý thoại ngữ của Tông Nham. Tình cảnh lúc ấy, Nhiếp Vân cũng nhìn thấy, Hoàng Ti Thiết Bối Thú đích thật là đột nhiên ngã xuống đất tử vong, nhớ tới những cái này, Nhiếp Vân nhíu mày, cảm giác mình tựa hồ lâm vào một âm mưu. Lúc ấy thời điểm vây giết Hoàng Ti Thiết Bối Thú 9 người chúng ta đều ở đó, chỉ có ngươi không có mặt hơn nữa, sau khi chết thứ này cũng là bị ngươi lấy đi, nếu như là người khác thi triển độc dược tất cả mọi người có thể chứng kiến, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không xuất hiện, ha ha. Chắc hẳn không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người nên hiểu được a. Cách chương.